Một lát sau cô nghe được tiếng đóng cửa chứng tỏ người đã rời đi. Vội mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.